bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 323, là ai muốn khiêu chiến muội muội ta? Góc truyện audio.com, phong vân biến ảo, thiên bảo chấn động, cực hạn sắc trời bao trùm bên trong, tựa hồ đang tiến hành một hồi chưa từng có tuyệt hậu luyện kim lò luyện đại pháp. Hiện nay vẫn như cũ thân ở ngoại vi đại lượng hỗn độn tộc nhân nhóm, bọn họ cũng không có tiến về tham gia lên ngôi thần điền tư cách cho nên cũng cái nào đều không đi, vẫn như cũ thủ tại chỗ này. Lần này trông thấy cảnh tượng như vậy, vô số kim quang lướt ngang, lại lần nữa tâm thần lay động. Tất cả tiên khí toàn bộ phát sinh thôi phát, khí tức của bọn nó ngay tại biến mất, cùng lúc đó lại có một cỗ hội tụ ba động sinh ra, đó là cái gì? Khó có thể trông thấy thần duệ điện hạ bóng người, nhưng có thể nhìn thấy thiên bảo trì sắp thời tiết. Thay đổi, chờ một chút, đó là còn lại ba kiện đế binh khí tức bọn họ. Chấn kinh âm thanh không ngừng, toàn trường cợt nhà động không ngừng, đầy rẫy sợ hãi. Mà liền tại khoảng cách thiên bảo trì một vị trí khác, hỗn độn khu vực trên bầu trời hư không, xa xa buông xuống mà đến một chi khí thế bàng bạc đội ngũ. Đội ngũ từ 9 vị liễn thú kéo, mỗi cái diện mạo như là viễn cổ chiến thú, phía trước nhất lại có một lá cờ, đối diện phiêu diêu, có khắc ấn ký cừng. Đồng loạt bóng người đứng tại các đại liễn xa phía trên, cầm đầu thì là một vị người mặc thành y nam tử trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt dùng mình. Đứng chắp tay phía dưới, ống tay áo bên trong giấu kín lấy một cái màu đen mặc bàn. Mặc dù không có thu đến hỗn độn thần tộc mời, nhưng hắn làm Khương gia ba độ thần tử, giờ phút này phụng lấy. Chỉ lệnh đến đây, tổng cộng có hai chuyện cần phải đi hoàn thành. Hắn một chính là tác về Trần Nguyên tại Ngọc Thần Quan nội, không hiểu bị thôn phệ đế binh hóa thần bút. Thứ hai chính là lấy ống tay áo bên trong đế binh mặc bàn, chấn động cái này hỗn độn thần duệ tôn uy. Lấy Khương gia cha được tin tức cái này hỗn độn thần duệ đến từ Ngọc Thần Quan bên trong, tựa hồ cùng hỗn độn thần tộc tồn tại một số ngọn nguồn, nhưng hoàn toàn không cách nào chứng thực tính chân thực. Tóm lại, mặc kệ Trần Nguyên vì sao bị mang theo thần duệ danh xưng, hắn mang theo hai cái mục đích đến, khẳng định là phải hoàn thành. Cái này đế binh mặc bàn chính là đế binh bảng phía trên, xếp hạng người thứ 19 đỉnh phong tồn tại, liền xem như hỗn độn thần trong tộc nhị độ thần tử Trần Thiếu An, đạt được đế binh cũng chỉ là xếp hạng thứ 17 thôi. Hỗn độn thần tộc mạnh nhất mấy cái đế binh, hoặc là chỗ sâu ẩn nặc chỗ, hoặc là ngay tại nội tình thiên bảo trì bên trong, đến bây giờ không người có thể lấy đi. Như tình huống như vậy dưới chấn nhiếp Trần Nguyên tự nhiên là không có nửa điểm vấn đề, mà đây cũng là hắn đến đây thủ đoạn mạnh nhất cùng át chủ bài. Tin tưởng, trừ bọn họ Khương gia bên ngoài cùng loại với Bạch Đế Thành cùng cự quỷ quật chờ một chút cũng là mang theo át chủ bài đến đây. Dù sao trước đó tin tức liền đã lan truyền nhanh chóng. Mà ngoài dự liệu chính là, hỗn độn thần tộc đối mặt bọn hắn tiến đến, vẫn chưa làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Lại nhìn xung quanh lĩnh vực động tĩnh, hẳn là cự quỷ quật người đi đầu buông xuống buổi lễ long trọng cũng là không biết giờ phút này là bực nào cảnh tượng. Chính tại chạy tới phương hướng lúc hắn bỗng nhiên đã nhận ra hỗn độn lĩnh vực bên trong có một nơi khí tràng bạo phát cực kỳ kinh người, lúc này quay đầu nhìn sang. Điện hạ chỗ đó tựa như là hỗn độn thần tộc thiên bảo trì phương vị thuộc về trọng địa, chúng ta vẫn là thẳng đến buổi lễ long trọng đi. Bên người một tên Khương gia thần vệ, đồng dạng đã nhận ra ba động tàn phá bừa bãi. Không ngại ta Khương gia nội tình không kém tại hỗn độn thần tộc, lại chẳng lẽ không phải là ngấp nghé bọn họ cái kia mấy món đế binh. Nói xong, cả chi đội ngũ liền hướng về thiên bảo trì phương hướng chạy tới, Khương gia thần vệ mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là không lay chuyển được vị này ba độ thần tử. Theo tới gần, rất nhanh liền nhìn thấy toàn bộ sắc trời đồ tể trường bao trùm, liền xem như thần thức lộ ra mà. Đi cũng hoàn toàn thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Mà xung quanh động tĩnh, đã nhấc lên đại phong bạo có cực kỳ khủng bố mà thâm trầm chí bảo ba động từ từ bay lên. Đây là có người tại luyện bảo. Khương gia thần tử nheo lại hai mắt, buổi lễ long trọng sắp đến, thế mà tại thiên bảo trì bên trong, xuất hiện động tĩnh như vậy, là hỗn độn thần tộc cái nào mạch thần tử gây ra. Bên cạnh Khương gia thần vệ, giờ phút này cũng so với vì hồ nghi. Bởi vì từ đó khắp ba động đến xem, rõ ràng người ở bên trong, có được lớn lao thủ đoạn thần thông. Mà đã vì buổi lễ long trọng cái kia thần duệ khẳng định không thể thiếu chỗ ngồi, tạo thành như thế tràng cảnh, hẳn là một mạch khác hỗn độn thần tử. Ngay tại chú mục thời điểm, bỗng nhiên giữa cả thiên địa bảo khí trong nháy mắt rút về tạo thành sắc trời lĩnh vực. Sụp đổ quang mang tán loạn tựa hồ cỗ khí tức này bạo phát để thần thuật đều thẳng tiếp hủy diệt. Đồ tể trường biến mất trước mắt bao người, đã xuất hiện cảnh tượng bên trong. Khương gia thần tử chăm chú nhìn qua lúc toàn bộ đồng tử tu không sai co rụt lại, lập tức toàn thân chấn động tựa hồ cực kỳ không thể tin. Cái kia cuồn cuộn bao phủ tàn phá bừa bãi mà đến ba động thế mà ẩn chứa dòng dã ba kiện đáng sợ đế binh lực lượng cùng vô số tiên khí chí bảo. Đó là vật gì? Bên cạnh Khương gia thần vệ hoảng sợ lên tiếng, trong tầm mắt là một tôn cao chót vót bao trùm máu đen trường kiếm. Có vô số phù văn tràn ngập trên đó, đồng thời hắn trên chuôi kiếm còn có hai khỏa mục đích châu hiển lộ ra dày đặc chi mang, mặt khác kiếm phong hiện ra răng nanh móc câu dáng vẻ. Không chỉ có như thế, cho dù là nắm bàn, đều hiện ra lấy quỷ dị bộ dáng. Tựa hồ cái này ba cái cực kỳ chỗ đặc thù, là từ đế binh đúc thành mà thành. Khương gia thần tử triệt để bị lay động, hắn nhìn chòng chọc vào máu đen trường kiếm, đột nhiên ống tay áo bên trong đế binh mặc bản, phát sinh hoảng sợ run rẩy. Không sai, cái kia chính là thiên bảo trì ba kiện đỉnh phong đế binh, sao lại thế? Làm sao lại bị người cho luyện hóa? Thất thanh truyền ra tràn ngập nồng đậm không cách nào tin. Chỉ thấy được một bóng người, bỗng nhiên phá vỡ tầng mây ánh sáng, ngón trỏ vuốt khẽ liền đem máu đen trường kiếm cuốn tại sau lưng, hắn dậm chân mà đi, đi hướng lên ngôi thần điển phương hướng. Một bộ áo đen, mặt mũi bình tĩnh có thần ma chi ý đóng mở trong đôi mắt mang theo lãnh tịch chi ý, khi nhìn đến đạo thân ảnh này lúc Khương gia thần tử nội tâm lại lần nữa sinh ra. Không cách nào hình dung oanh minh cho đến hắn ngoái nhìn mà đến, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Trong khoảnh khắc băng, lôi đình oanh minh tâm thần nổ tung, dựng tóc gáy. Nhìn thoáng qua, phảng phất thâm nguyên nhìn chăm chú thét lên Khương gia thần tử lâm vào vô biên hoảng sợ. Hắn rời đi, lại đem Khương gia thần tử chấn nhiếp tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn là ai? Run rẩy âm thanh truyền ra, phía dưới số lớn hỗn độn tộc nhân cuồng nhiệt đi theo đạo thân ảnh kia phía sau. Thần duệ xuất quan, đế binh thần phục, vạn bảo quy thuận, đế kiếm đúc thành. Tiếng giống một mảnh, điểm danh thân phận của người kia tại chỗ để Khương gia thần tử cùng một đám dưới trướng tâm thần sụp đổ, đầy rẫy sững người. Cái này, đây chính là cái kia hỗn độn thần duệ dáng người. Khương gia thần tử cúi, đầu nhìn thoáng qua chính mình át chủ bài thủ đoạn, nhất thời ngẩn ra. Thương khung bát hoang, phong vân tàn phá bừa bãi, lên ngôi thần điền cung điện màu vàng óng trước mặt Trần Lạc Ly cắn đôi môi tái nhợt không biết nên làm thế nào cho phải. Sau lưng Lăng Tiêu Đại Thánh, Vô Song, Giếng Nam Yên thậm chí Quân Tích Thiên chờ một chút toàn bộ mắt lộ ra sát ý nhìn qua Trần Thiếu An cùng quỷ con trai trường. Dùng ngòi bút làm vũ khí, dương mưu bên ngoài, đây là muốn giết người chu tâm. Đang lúc toàn trường bầu không khí ngưng trệ thời điểm, rốt cục ở phương xa thương khung, xuất hiện oanh minh thiên địa ba động. Trần Thiếu An cùng quỷ con trai trường bọn người toàn bộ đem con mắt nhìn đi qua, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Đế kiếm đóng mở, uy chấn 100.000 dặm, nương theo lấy một đạo lời nói, lãnh ý bầu trời, xin lỗi chư vị ta tới. Chậm mạo muội hỏi một câu, là ai? Muốn khiêu chiến muội muội ta? Chấm, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.